Ngốc quá vợ à, chương 79, sao lại giấu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kệ im giờ anh mà còn ghen nữa em giết. Ây, thôi anh thua. Huy ôm Linh vào lòng, nhảy tót lên ghế ngồi. Ewu, em đang ăn, thôi anh bón cho, em là người lớn rồi đấy. Kệ em, Linh chịu thua, để Huy đưa từng miếng vào miệng. Kinichi ngồi bên cạnh tức xì khói. Hai người đừng có tình tứ trước mặt một FA chứ. Kệ tôi, thân nhau thì làm sao? Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới không? Anh nói móc, cậu cứng họng, 1-0 Minh Huy thắng, cách chương.